Bản lĩnh ngông thần, chương 175, kết ân oán, góc truyện audio.com, chấm, nhìn xe rời đi, sắc mặt Vân Thủy giật hơi phức tạp, chuyện hôm nay thật sự không phải do cô ta cố ý sắp xếp, mà là bị giật túi thật, vừa vặn gặp được Sở Vĩnh Du, nhưng chuyện trùng hợp như thế, còn mời ăn cơm, lại bị Sở Vĩnh Du từ chối, giờ phút này. Vân Thủy giật còn hơi nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Sở Vĩnh Du, tôi không tin. Vân Thủy giật tôi không có nổi tư cách mời anh ăn cơm. Nửa tiếng sau, Sở Vĩnh Du xuất hiện trong phòng xếp của một khách sạn. Vừa đi vào đã thấy ba người ngồi trên sofa phòng khách. Anh đi vào, cả ba người lập tức đứng dậy. Mã Trạch thì khỏi phải nói. Còn một người đàn ông tóc vuốt keo. Rõ ràng đã được tạo kiểu cẩn thận, trông chừng 30, dáng dấp rất đẹp trai, mặt cười ha ha, nhưng đừng có tưởng người này dễ giao du, anh ta chính là Hình Thiên, người mạnh nhất trong tứ đại thủ hộ của Sở Vĩnh Du. Chào ngài, hai người chào hỏi nhau, Sở Vĩnh Du nhìn về người đầu chọc mặt không cảm xúc còn lại. Là Tăng. Một trong năm đại huyết vệ dưới tay chiến thần Tu La Tư Đồ Yến. Tăng rất nghe lời. Em không ra tay mà tự đi theo em. Hình Thiên nói xong thì ngồi xuống sofa. Tính cách của anh ta là thế đó. Tùy tiện, dù ở trước mặt Sở Vĩnh Du cũng thế. Tăng, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Tư Đồ Yến bảo cậu làm thế đúng không? Nhìn Sở Vĩnh Du, trong lòng Tăng không hề dao động. Vì anh ta đã có quyết định rồi. Chiến thần địa ngục, tôi đến là được rồi. Cái khác không còn quan trọng. Đi lên mấy bước, Mã Trạch đưa điện thoại của Tăng. Sở Vĩnh Du cầm lấy. Gọi vào số Tư Đồ Yến. Tăng, Tư Đồ Yến, tôi là Sở Vĩnh Du. Sau phút giây im lặng nhất thời. Đầu bên kia vang lên giọng nói của Tư Đồ Yến. Sở Vĩnh Du, ý anh là sao đây? Anh đã làm gì thì trong lòng phụ nữ có thai đến công ty vợ tôi gây chuyện là anh suối Tăng làm đúng không? Cả ba trọng, nhưng cụ thể Sở Vĩnh Du sẽ làm thế nào? Cả Hình Thiên và Mã Trạch đều không thể nào đoán được. Lại im lặng một lúc, Tư Đồ Yến mới lại lên tiếng. Giọng nói đã hơi lạnh lùng. Làm gì, Sở Vĩnh Du, ai cũng là chiến thần. Chuyện gì cũng cần bằng chứng. Dù anh nói Tư Đồ Yến tôi làm gì hay Tăng làm gì, thì lấy chứng cứ ra. Tôi biết rồi, cúp điện thoại, trong lòng Tư Đồ Yến từ bỏ, nhưng không hề hối hận. Đây chuyện là mà thân là huyết vệ nên làm. Chậm rãi đứng dậy, Sở Vĩnh Du đứng trước mặt Tăng, chém giết ở chiến trường. Bảo vệ quốc gia là cậu có công. Chuyện này không thể phủ nhận, cho người đến phá hoại gia đình của tôi. Chuyện này cũng là thật. Sở Vĩnh Du tôi làm việc không cần bằng chứng. Sau một trưởng này, chúng ta kết ân, cắn răng, theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng đến cuối vẫn đứng thẳng người. Thịch, một tiếng rên rỉ vang lên. Tăng lùi ra sau ba bước phụt ra một ngụm máu. Sau này yên tâm làm người bình thường mà hưởng thụ cuộc sống đi. Trong tầm nhìn. Sở Vĩnh Du dẫn Hình Thiên và Mã Trạch rời đi. Tăng lảo đảo mấy bước. Chậm rãi ngồi lên sofa. Anh ta bị phế rồi. Không có võ lực nữa. Từ giờ chờ. Nhận sự thật này. Còn tưởng mình nhất định sẽ chết. Không ngờ. Phải nói là. Lúc này. Chính anh ta cũng thừa nhận lời đồn đó. Trong ba bị chiến thần. Sức hấp dẫn nhân cách của chiến thần địa ngục Sở Vĩnh Du đúng là rất kinh khủng. Cầm điện thoại lên, lại gọi cho Tư Đồ Yến. Sau khi bắt máy, bên kia không có âm thanh nào. Tăng lau vết máu bên môi. Đặt điện thoại lên ngài. Em là Tăng đã là tên tàn phế. Sau này không thể ở lại cạnh ngài giúp ngài nữa. Một lúc lâu sau mới vang lên giọng nói của Tư Đồ Yến. Tăng, cậu chịu khổ rồi. Mối thù này, tôi sẽ đòi từ Sở Vĩnh Du vào thời khắc cuối cùng khi ba vị chiến thần cạnh tranh chức chiến thần nước R, nghe tiếng tút tút. Ánh mắt Tăng vô cùng phức tạp. Câu nói đó của Sở Vĩnh Du, chúng ta kết ân oán, khiến anh ta biết rằng chuyện Đồ Yến cầm điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Năm đại huyết vệ, mỗi một người đều cứ thế mà bị phế rồi. Thưa ngài, chiến thần địa ngục đúng là hơi ngạo mạn rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể đến tổng bộ tổ điều tra chuyện đặc biệt vạch tội anh ta. Chấm, một người trung niên đứng bên cạnh, trong mắt đầy lạnh lẽo, cũng là một trong năm đại huyết vệ. Tình cảm của ông ta và Tăng rất tốt. Không, cứ thế thì mọi người đều biết chuyện của người phụ có thai đó. Tuy ến danh dự của tôi, sẽ tạo thành ảnh hưởng đến việc tranh cử chiến thần sau cùng. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Mối thù của Tăng, tôi sẽ báo thù vào lúc thích hợp. Lúc này, người trung niên cảm thấy rất đau lòng. Trong mắt ngài, không gì sánh được việc anh ta cạnh tranh chức vị chiến thần. Kết cục của Tăng là một ví dụ rõ ràng. Trong một tiệm đồ cay ở mỡ, ăn ngon quá, ôi, chuyến này không uổng công đến đây. Miệng Mã Trạch giật giật, thật không dám gật bừa với thói ăn uống của Hình Thiên. Hình Thiên thực lực mạnh, không cần lo, Mã Trạch ở thành phố Ninh cũng không có vấn đề gì. Hành tung của huyết cốt khó nắm bắt được. Bây giờ người duy nhất cần lo là Đông Linh. Chấm, ăn một miếng. Sở Vĩnh Du nói xong thì Mã Trạch trầm giọng nói. Thưa ngài, hơn, Tư Đồ Yến âm hiểm. Đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Lau miệng, Hình Thiên ngồi bên cạnh nói. Lo lắng nhiều quá vậy. Tên Tư Đồ Yến đó chỉ thích chơi trò nham hiểm. Chắc là không dám làm chuyện bắt cóc đâu. Đề phòng, phải nói với Đông Linh. Hình Thiên ăn xong thì về tiếp tục làm nhiệm vụ đó của cậu. Đừng có chơi nữa. Lời nói lúc Sở Vĩnh Du gần đi khiến Hình Phố Ninh một chuyến. Mà cũng không để em chơi một trận. Mã Trạch hừ lạnh. Chơi, cả ngày chỉ biết chơi thôi. Nhiệm vụ của anh rất quan trọng với ngài đó. Trong lòng không tự biết sao. Đặt đũa xuống, Hình Thiên sờ gáy mình. Nếu không thì tôi cũng không đi cùng cậu đâu nhé. Huyết cốt thú vị hơn cậu nhiều. Nếu em gái Đông Linh ở đây thì tốt quá. Còn định nói thì điện thoại của Mã Trạch. Thưa ngài, nhà Trần Việt có chuyện. Ảnh vệ đã đuổi theo. Tạm thời chưa manh động. Sở Vĩnh Du nhếch mép. Tổ chức yêu tà, cuối cùng cũng bắt thóp được một ít rồi. Cách chương.